Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284, gặp lại huyết linh tử sĩ. Trường Nhạc Công Chúa Phủ Thao Trường, hơn 3.000 tên thân vệ chính làm thành một cái vòng tròn lớn. Quan sát thao trường trung ương nhất lôi đài tỷ võ bên trên luận võ. Thỉnh thoảng bùng nổ ra một làn sóng nhiệt huyết khuấy động tiếng reo hò. Trợ uy âm thanh, làm vì thân vệ doanh chủ quan. Diệp Chân Chính vững chãi ngồi ngay ngắn tại trên ghế. Quan sát tranh cướp cấp thấp quan quân chức vị luận võ. Nói thật, luận võ rất đặc sắc. Để Diệp Chân nhìn thấy rất nhiều chưa từng gặp võ kỹ bí pháp. Đánh rất là kịch liệt, gần như trận nào cũng thấy máu. Phối hợp với những binh sĩ kia tiếng reo hò, rất là để người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng coi như trong võ đài bên ngoài bầu không khí lại nhiệt liệt. Diệp Chân trên mặt cũng mang theo một tầng không cách nào lột bỏ mù mịt. Tự từ hôm qua nghe được An Linh hầu huyết tế bá châu bách tính việc sẽ sống chết mặc bay sau. Diệp Chân ngực liền phảng phất đè ép một tảng đá lớn giống như vậy. Tựa hồ liền hô hấp đều trở nên không quá thông thuận. Tướng quân, phía dưới đem tiến hành thân vệ doanh thứ 6 bộ dưới trướng 3 vị đô vệ quân chức tranh cướp. Đứng sau lưng Diệp Chân Cổ Thiết Kỳ thấp giọng nói. Diệp Chân khẽ vuốt cằm thời khắc. Cổ Thiết Kỳ liền ra hiệu luận võ bắt đầu. Trên căn bản, cho phép đô vệ võ giả tu vi đa số tại nhập đạo cảnh trung hậu kỳ ở giữa. Những nhập đạo cảnh đó cửu trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí có cạnh tranh cũng thống nhất trước. Đầu tiên tranh cướp là thân vệ doanh thứ 6 bộ đệ nhất vệ đô vệ trước. Cổ Thiết Kỳ tiếng nói mới vừa xuống đất, một tên tu vi cao tới nhập đạo cảnh bát trọng khôi ngô võ giả liền băng lên võ đài khóe miệng cười. To lên đến, các anh em, ta lão Mã muốn vị trí này không phải là một ngày hai ngày. Ngày hôm nay giáo úy đại nhân cho cơ hội, ta lão Mã có thể không thể bỏ qua. Hắc, đương nhiên, trong các người cái nào nếu như hợp ý vị trí này. Chỉ muốn các người không sợ lão Mã nắm đấm, vậy thì cứ đi lên. Vóc người khôi ngô lão Mã một bên gầm thét lên một bên nổi trống bình thường oanh bản thân lồng. Ngực, uy mãnh cực kỳ, hừ, ta đến lĩnh giáo một hồi. Quả đấm của ngươi lợi hại bao nhiêu? Một tên vóc người trung đẳng nhưng hai tay hiếm thấy trường võ giả nhảy lên võ đài. Ai cũng không có phát hiện. Người võ giả này tại nhảy lên võ đài thời điểm. Ánh mắt có ý định cố ý nhìn chăm chú một chút Diệp Chân. Người tu vi chỉ có nhập đạo cảnh 7 tầng. Không đáng chú ý à? Lão Mã lắc đầu nói. Hừ. Giáo úy đại nhân tu vi chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng. Người tại sao không nói giáo úy đại nhân không đủ phân lượng? Cặp kia cánh tay hiếm thấy trường binh lính cười lạnh nói. Dám nắm giáo úy Diệp Chân đùa giỡn. Cổ Thiết Kỳ sầm mặt lại. Liền muốn tiến lên gian dậy. Lại bị Diệp Chân cho ngăn lại. Điểm ấy độ lượng. Hắn Diệp Chân vẫn có. Ít nói nhảm. Muốn đánh thì đánh. Không chiến liền cút đi. Lão Mã tiếng gầm gừ bên trong. Hai người lập tức liền hỗn chiến ở cùng nhau. Hai người đều là chế tạo hạ phẩm hồn khí. Trang bị kém không nhiều. Muốn phân ra cao thấp. Chủ yếu liền xem thực lực cùng võ kỹ bí pháp. Nói thật, lấy Diệp Chân nhãn lực sức lực cũng thấy hai người này muốn phân ra thắng bại. Sợ là muốn tiêu hao một chút thời gian. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn 10 chiêu, tên kia hai tay hiếm thấy mở tu vi chỉ có nhập đạo cảnh 7 tầng binh lính. Liền đem tu vi cao tới nhập đạo cảnh bát trọng lão Mã bắn cho xuống lôi đài. Lão Mã ngực vang lên cái kia dày đặc cực kỳ xương vỡ âm thanh. Để hết thảy người đang xem cuộc chiến đều lấy làm kinh hãi. Liền Diệp Chân cũng có chút bất ngờ. Người kia là ai? Diệp Chân hỏi, hồi tướng quân, người này tên là Tần Đồ, biên quân xuất thân, cao nhất đảm nhiệm qua đội trưởng quân chức, không huân vị, Diệp Chân bổ nhiệm hành quân tham mưu Liễu Phong thấp giọng đáp. Này hành quân tham mưu Liễu Phong, chính là Hưng Khánh hầu cơ bang tới được nhân vật, xuất thân vương công thế gia, dựa vào là dòng dõi đích tôn, có người nói cùng Hưng Khánh hầu còn có liên hệ máu mủ. Vừa thành niên, khả năng là bởi vì Liễu Phong cha có thể làm ra nguyên nhân. Hắn dòng dõi đích tôn huynh đệ thì có 5 cái, Manh Phong danh ngạch đã sớm chiếm đi, không cách nào Manh Phong tước vị, chỉ bằng cha thông báo, cầm một cái kiêu kỵ giáo huân vị, so huệ vị, so Diệp Chân An Di tướng quân còn thấp hơn một cấp. Quân chức phương diện cũng cơ bản trống không, chiến công cũng tất cả đều là thuộc về loại này chính mình cha cùng huynh đệ tài trợ. Tới nơi này thuần túy chính là hỗn tư lịch lấy tiếng. Hành quân tham mưu hỗn 2 năm, chuyển đi đến cấm quân hoặc là cấm vệ hỗn cái giáo úy quân chức. Sau đó điều chỉnh đến biên quân liền có thể làm cái vạn người sư đoàn đại thống lĩnh. Dựa vào gia tộc năng lực, có thể ung dung bình điều chỉnh nhân ma chiến trường nhậm chức vạn người sư đoàn đại thống lĩnh. Thậm chí là một quân chi thống soái. Đến thời điểm chiến công ào ào, dùng phong, có cái chừng 10 năm công phu, tước vị ngay trong tầm tay, Hưng Khánh hầu mặt mũi, Diệp Chân không thể không cho. Diệp Chân cái này An Di tướng quân huân vị, vẫn là Hưng Khánh hầu đẩy một cái tới. Phần này ân tình, Diệp Chân đến còn, vì lẽ đó, này Liễu Phong liền thành Diệp Chân hành quân tham mưu. Thế gia xuất thân, cũng coi như có chút chân tài thật học. Hơn nữa dùng Hưng Khánh hầu thư bên trong lại nói, chân chính con cháu thế gia, đều nhận được người bình thường không cách nào tưởng tượng học tập. Để Diệp Chân yên tâm lớn mật dùng, cũng có thể xếp đặt chính tự mình vị trí. Không hợp con cháu thế gia tư thế, duy nhất lên án chính là, cái tên này cùng Cổ Thiết Kỳ cái kia là Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã, từ sáng đến tối ngoại trừ nữ nhân chính là nữ nhân. Nhưng rất rõ ràng, Liễu Phong thực chiến trải qua muốn so với Cổ Thiết Kỳ nhiều gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Hai người mỗi khi tiến đến cùng một chỗ, Liễu Phong liền nói đến hắn tại Noãn Ngọc Lâu trải qua. Nơi đó cô nương cái kia eo người, cái kia tư thái, cái kia mị sức lực, thèm Cổ Thiết Kỳ thẳng chảy nước miếng, vượt cấp khiêu chiến, khá là bình tĩnh, này tần đồ không sai, đáng giá trọng điểm quan tâm. Diệp Chân phất phất tay, để Liễu Phong làm ghi chép, có lẽ tần đồ chiến thắng lão mã quá mức lưu loát. Rất nhiều người tự giác không phải là đối thủ hoặc là thắng được đánh đổi quá lớn. Một trận chiến sau đó, tần đồ trên căn bản liền khóa chặt đô vệ quân chức. Lại không có người lên đài khiêu chiến. Thứ 6 bộ đệ nhất vệ đô vệ chức, liền đem do tần đồ thu được. Được, nếu không người khiêu chiến, như vậy từ giờ trở đi, tần đồ chính là thứ 6 bộ đệ nhất vệ đô vệ. Cuộc kế tiếp, Cổ Thiết Kỳ tiếng quát vang lên, nhưng bất ngờ chính là thắng lợi tần đồ nhưng không có bất kỳ muốn xuống lôi đài ý tứ. Tần đồ vừa đã đoạt được quân chức, còn ngẩn người làm cái gì? Cổ Thiết Kỳ lệ quát lên đến, tần đồ không chút hoang mang nhìn bốn phương tám hướng sĩ tốt một chút. Ánh mắt sáng quắc dán mắt vào Diệp Chân, nếu giáo úy đại nhân đồng ý chỉ cần chiến thắng đài chủ là có thể đoạt được quân chức. Như vậy giáo úy đại nhân có dám hay không bên trên lôi đánh một trận? Lớn mật, còn chưa cút xuống. Cổ Thiết Kỳ xoay mình gào thét một tiếng. Tần đồ đối Cổ Thiết Kỳ la dày âm thanh cũng không để ý tới chút nào. Trái lại nhìn chằm chằm Diệp Chân đạo. Giáo úy đại nhân nếu là sợ, nếu là không dám chiến, cứ mở miệng, tần mỗ nhất định sẽ không để cho giáo úy đại nhân khó coi. Nhất định sẽ tự mình lăn xuống đài đi. Nói, tần đồ liền bắt đầu cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, Diệp Chân hơi nhướng mày. Người tựu cái này sao muốn đánh với ta một trận? Diệp Chân đứng lên, cái gọi là binh hừng hực một cái, tướng hừng hực một tổ. Ta Tần Đồ cũng không muốn cùng một cái kẻ vô dụng hỗn. Giáo úy đại nhân, người ngày hôm nay nếu như có thể đánh bại ta, ta Tần Đồ cái mạng này, sau đó chính là của ngươi. Tần Đồ vỗ lồng ngực gầm hét lên. Đã như vậy, vậy thì như ngươi, tướng quân, như thế một cái gia hỏa, cũng đáng giá ngươi tự mình ra tay, vẫn để cho ta đến thay ngươi. Không chờ Cổ Thiết Kỳ đem lời nói xong, Liễu Phong liền vỗ nhẹ nhẹ Cổ Thiết Kỳ đạo. Ta nói Thiết Kỳ, cái tên này lúc này khiêu chiến chính là giáo úy đại nhân uy vọng. Coi như ngươi thắng rồi, giáo úy đại nhân uy vọng cũng đem giảm nhiều. Trận chiến này, phải giáo úy đại nhân tự mình ra tay. Diệp Chân nhìn về phía Liễu Phong, ánh mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Cái nhìn đại cục bên trên, này Liễu Phong còn mạnh hơn Cổ Thiết Kỳ không ít. Ngày hôm nay chính là luận võ. Ngươi là đài chủ, ngươi nếu như thua, vậy ngươi vừa tới tay đô vệ trước, bản giáo úy sẽ phải lấy ra một lần nữa tranh cướp. Diệp Chân trên chân bất động, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền nhảy lên lôi đài tỉ võ. Cho tới bây giờ, tuần này Đồ Diệp Chân vẫn là hơi có chút thưởng thức. Bất quá loại này ám sát đầu cá tính, đến cố gắng mài giũa một chút mới làm được việc lớn. Giáo úy đại nhân, nếu là ta thắng cơ chứ, ngươi không có cơ hội. Diệp Chân một mặt khinh thường nói. Diệp Chân thái độ để Tần Đồ sắc mặt trở nên hơi lúng túng. Giáo úy đại nhân, ngươi chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng tu vi. Hai tháng trước, ngay ở dưới chân của ngươi, một cái thông thần cảnh nhị trọng đô thống bị ta miễn cưỡng đánh bò xuống. Liền ngươi nhập đạo cảnh bảy tầng tu vi còn chưa đáng kể. Diệp Chân cười lạnh nói, ta không giống nhau. Tần Đồ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ít nói nhảm, muốn tới thì tới, làm sao như cái đàn bà bình thường rông dài. Diệp Chân cũng định được rồi, muốn dùng trực tiếp nhất phương thức đánh bại này Tần Đồ. Trong quân, không có từ thực lực mạnh mẽ càng có thể chấn động khiến người sợ hãi. Mời chỉ giáo, vừa chắp tay, Tần Đồ quanh thân linh lực cùng một chỗ, liền tạo nên vô số quyền ảnh đánh về Diệp Chân. Hắn rất sáng suốt, hắn biết đang trang bị bên trên. Diệp Chân cái này giáo úy hồn khí tuyệt đối so với hắn mạnh. Vì lẽ đó từ bỏ hồn khí, trực tiếp dùng đấu thân thể. Dưới tình huống này, chỉ được Diệp Chân không phải quá vô liêm sỉ, thì sẽ không vận dụng hồn khí. Chính như hắn dự liệu, hoặc là nói, xuất phát từ tất cả mọi người dự liệu, đối mặt Tần Đồ công kích, Diệp Chân quanh thân hộ thể linh giáp đều không có thôi thúc. Đợi đến quyền ảnh tới gần lúc, chỉ là rất đơn giản một quyền thường thường nổ ra, vô cùng đơn giản một quyền, nhưng phảng phất núi cao giống như vậy, mạnh mẽ va nát Tần Đồ vô số quyền ảnh. Cái kia dư uy trực tiếp oanh Tần Đồ bay lên cao cao. Trong miệng mũi tên máu trường phun, một quyền giải quyết, ngươi thua rồi. Tại 3000 binh sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Diệp Chân nhẹ nhàng dơ dơ đảo, ngươi thua rồi. Cuộc kế tiếp, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Tần Đồ biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Diệp giáo úy, đây là ngươi buộc ta. Gào thét thời khắc, Tần Đồ đột nhiên liền nuốt vào một viên trứng gà to nhỏ đan dược. Đan dược vào miệng chớp mắt, Tần Đồ khí thế quanh người liền điên cuồng tăng vọt lên đến. Vẻn vẹn là Diệp Chân xoay người chớp mắt, Tần Đồ quanh thân khí tức liền từ nhập đạo cảnh bảy tầng bão táp đến nhập đạo cảnh cửu trọng đình phong, thông thần cảnh nhất trọng, thông thần cảnh tam trọng, thông thần cảnh lục trọng đình phong. Đương Tần Đồ khí tức tiêu thăng đến thông thần cảnh lục trọng đình phong chớp mắt, Tần Đồ quanh thân đột ngột mà bốc lên chói mắt màu máu viêm quang. Màu đen viêm quang xuất hiện chớp mắt, Tần Đồ quanh thân khí huyết, thần hồn, linh lực bắt đầu như điên bốc cháy lên,